Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Hồng Trần Đường Khổ. Gia Gia, tựa hồ chuẩn bị để hai người chúng ta thoát ly Hồng Trần gia tộc. Không sai, Tiếu Hồng Trần vừa mở miệng, cũng là lớn như thế bom, chấn động đến Tuyết Tiêu Nhiên cũng không khỏi thân thể một trận. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Gia Gia hắn gần nhất cùng Từ Thiên Nhiên Thái Tử đi gần vô cùng. Nói tới chỗ này, Tiếu Hồng Trần nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên. Đây chính là hắn Gia Gia sở tác sở vi để Tiêu Diêu Kiếm Tông thấy ngứa mắt. Hắn cảm giác đến hai người chúng ta không cần phải tham dự tiến chính vụ hoặc là quốc gia hưng vong sự tình. Hồng Trần gia tộc cần phải đem hồn đạo khí phát dương quang đại. Mộng Hồng Trần bất đắc dĩ quệt mồm nói bổ sung, cùng Từ Thiên Nhiên xử sự cũng là tranh ăn với hổ. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, ta từng gặp mặt hắn, hỉ nộ không được cùng sắc, nhưng lại trang 10 phần hoàn mỹ, là một cái dã tâm gia cùng tiềm ẩn kiêu hùng. Tiếu Hồng Trần thở dài, không sai, chính là như vậy. Tại chúng ta trước khi rời đi, Từ Thiên Nhiên đã từng tới Hồng Trần gia tộc một lần. Ta cũng đã gặp qua, ở trước mặt, mà lại hắn tại tiệc rượu ở giữa hướng Gia Gia xác nhận Mộng Hồng Trần phải chăng có hôn ước. Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ Mộng Hồng Trần đầu. Đơn giản cũng là quan hệ thông gia loại sự tình này. Mộng Hồng Trần sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu xuống, cho nên, Gia Gia tại sau đó đã từng bí ẩn cùng chúng ta nhắc lên. Chúng ta cũng cho rằng, thoát ly Hồng Trần gia tộc là một cái lựa chọn tốt. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời nghe cứng họng trợn mắt hốc mồm không nói nên lời. Người cũng không cần thiết giật mình như vậy đi. Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ hít một tiếng, đem lưng tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở ra một hơi. Không, ta vô pháp tưởng tượng ngươi lại có thể theo dựa vào chính mình độc lập sinh hoạt. Tiếu Hồng Trần, mặt trong nháy mắt bạo khởi ba sợi gân xanh. À giống giống, coi ta mỗi nói. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo. Cho nên, lần này đây này cái gì? Du học, các ngươi là chuẩn bị trực tiếp lưu tại nơi này sao? Không biết. Tiếu Hồng Trần dứt khoát lắc đầu, chúng ta còn chưa có xác định xuống tới, mà lại Sử Lai Khắc cùng chúng ta có thù, nói không chừng lần này du học hết đi thẳng về cũng là có khả năng. Tuy nhiên cảm thấy Gia Gia nói rất đúng, nhưng là nơi này cũng không thích hợp chúng ta. Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ Mộng Hồng Trần đầu. Mộng Hồng Trần đôi mắt đẹp buông xuống. Xem ra nghe được Gia Gia quyết định nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cho nên, Tiêu Nhiên, ngươi sinh hoạt ở nơi này thế nào? Còn là mỗi ngày thức đêm? Tiếu Hồng Trần giật ra đề tài bắt đầu trò chuyện lên việc thường ngày. Tuyết Tiêu Nhiên biết Tiếu Hồng Trần việc này đã trong lòng hắn cắm rễ. Nếu như không giải quyết, nhìn lấy hai người từng bước một đi hướng vòng xoáy. Hắn không làm được loại sự tình này. Hai ngày nữa cùng Huyền lão hoặc là Mục lão thương lượng một chút tốt. Nghe thấy được Tiếu Hồng Trần vấn đề, Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt thì lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. À, không tệ, vẫn là trắng đêm nghiên cứu hồn đạo khí. Không có dừng lại, ba người rất lâu không gặp mặt, đem kiến thức lẫn nhau chia sẻ. Đương nhiên là Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần chủ động nghe Tuyết Tiêu Nhiên kể ra Sử Lai Khắc mấy ngày nay sinh hoạt, ngoài miệng không nói, bọn họ kỳ thật đối Sử Lai Khắc cái này danh chấn thiên hạ học viện vẫn là rất hướng tới. Nói cũng không lâu lắm, Tuyết Tiêu Nhiên tại trên đường cái nhìn thấy Vương Đông, liền vội vươn tay bắt chuyện hắn tới. Vương Đông nghe thấy được cái trước tiếng chào hỏi. Tiếp theo tại hắn bàn đối diện nhìn thấy Mộng Hồng Trần. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Vương Đông mềm mại hừ một tiếng. Bóp bóp nắm tay. Vậy mà thừa dịp hắn không tại lại cùng bạn học cũ hẹn hò. nay hết không cố gắng trừng phạt hắn ta cũng không tin Vương Tuyết Tiêu Nhiên thân thủ vì hai người giới thiệu nói, vị này chính là ta huynh đệ Vương Đông, tại tinh đấu đại xâm lâm cùng giải đấu lớn phía trên đều gặp. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, hai người thì đi một cái cùng thế hệ chi lễ, Vương Đông gặp hai người như thế, cũng biết thân thủ không đánh người mặt tươi cười đạo lý. Ngay sau đó đáp lễ về sau, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên người, lại điểm bên trên một chén đồ uống về sau. Vương Đông hiểu được chuyện nguyên nhân gây ra đi qua kết quả. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ, đối đang trầm tư Tiếu Hồng Trần nói ra, Hạo Thiên Tông trưởng lão dự chắc qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ phát động một trận dẫn động toàn bộ đại lục chiến tranh. Từ thiên nhiên ta tuy nhiên, không rõ ràng cách làm người của hắn, nhưng là từ các ngươi nơi này nghe xuống tới, hẳn là một cái dã tâm bừng bừng người, nên xử lý như thế nào, chính các ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng. Tiếu Hồng Trần khóe miệng co giật một chút, Mộng Hồng Trần cũng khẽ thở dài một tiếng, hai người bọn họ, dù sao còn không có bị đánh lên hoàng thất nhãn hiệu. Tiêu Nhiên, chúng ta đi thôi, bối bối sư huynh chuẩn bị dạy bảo quỷ ảnh mê tung cách dùng. Ngươi cũng tới dự thính đi, Vương Đông nhẹ nói nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, hướng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai người ôm quyền nói ra. Ta cùng Vương Đông đi trước, tương lai mọi người vẫn như cũ là đồng học. Nếu có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói đi. Chí ít chúng ta đồng học một trận, ta tương lai vẫn là Sử Lai Khắc nội viện người. Nói xong, Tuyết Tiêu Nhiên trên bàn lưu lại mấy cái ngân hồn tệ, tiếp lấy cùng Vương Đông tiêu sái rời đi. Muội muội a, hắn nói nội viện, hẳn là Sử Lai Khắc nội viện. Không sai đi, Tiếu Hồng Trần khóe miệng co quắp một trận, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng rời đi nói ra. Sử Lai Khắc giống như thì một cái nội viện, nếu như Tiêu Nhiên không có nói láo, hẳn là cái kia liệt. Mộng Hồng Trần nhạt cười nói, đáng giận, gia hỏa này mới tới mấy ngày, làm sao lại muốn trở thành nội viện người rồi. Tiếu Hồng Trần không cam lòng nói, Sử Lai Khắc không có khả năng thương lượng cửa sau, khẳng định là hắn làm cái gì đi. Mộng Hồng Trần nói, đáng giận a. Bị hắn trong lúc vô hình lắp cái phiêu, ta được không thoải mái a. Ngoặc kép, Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người về tới đường môn. Môn không có gõ, trực tiếp đi vào nội đường. Hai người bọn họ là chuẩn bị lưu tại Sử Lai Khắc sao? Vương Đông hỏi thăm, ai biết, có gì không thể đâu. Tuyết Tiêu Nhiên một bộ không quan trọng dáng vẻ, chỉ là trông thấy bọn họ trên thân bị đánh lên hoàng thất nhãn hiệu, trung thân bị hoàng thất sử dụng, vẫn là thật là đáng tiếc. Đối thoại của hai người cũng im bặt mà dừng. Các ngươi đã tới, ta đang muốn bắt đầu. Bối bối từ một bên ngẩng đầu lên, trước người hắn làm lấy từ tam thạch. Từ tam thạch nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên, sắc mặt biến chợt hướng hắn nhẹ gật đầu. Hắn là ăn xấu cái bụng sao? Tuyết Tiêu Nhiên tại Vương Đông bên tai nhẹ giọng hỏi, Vương Đông lỗ tai một trận ngứa, hơi đỏ mặt, không khỏi rụt rụt thân, ai biết, mau chóng tới nghe giảng bài. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu bất đắc dĩ, suy nghĩ trong lòng nhưng đều là Tiếu Hồng Trần mộng chuyện Hồng Trần. Hắn biết, hai người nếu như thế trở về, rất có thể liền bị hoàng thất trói lại, muốn cho Mộng Hồng Trần đính hôn. Bây giờ còn có thể dùng du học sự tình đến đỡ một chút. Nhưng là sau này trở về đâu? Nếu như từ thiên nhiên đến cửa tạo áp lực đâu? Kính Hồng Trần bây giờ đã đi không được, nhưng là hắn chí ít đưa cho Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần một cái cơ hội. Một cái có thể rời đi hoàng thất cùng gia tộc cơ hội. Loại cơ hội này, nếu như trắng trắng từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhìn tới vẫn là muốn cùng Huyền lão nói một chút. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ như vậy đến, ngồi tại bối bối bên cạnh,